Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nắng ngôn tình. Mình sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 12 của bộ truyện. Hơn 11 giờ rưỡi, Trường Hữu Đức chở nhóm của cô về khách sạn. Cậu chàng 20 tuổi kia liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, ánh mắt đầy vẻ khó xử. Trường Hữu Đức lấy lòng hỏi Nghênh Thần, nếu cô không thích người này, tôi sẽ đổi người khác cho cô. Nghênh Thần của cô điện thoại, khách sáo cười nói, Trường Tổng, tôi vừa nói chuyện điện thoại với bạn trai. À, sao là thế? Trường Hữu Đức vỗ mặt mình mỉm cười giả lả. Thất lễ rồi. Đồng nghiệp nghe được cuộc trò chuyện của hai người đưa mắt nhìn nhau khe khẽ bàn luận. Chị Thần và Đường Tổng chính thức quen nhau rồi à? Không biết, chưa nghe thấy ai nói gì. Chuyện lúc nào vậy? Vậy khả năng không phải là Đường Tổng rồi. Ai da, thật đáng tiếc. Bôn ba cả một ngày dài, về đến khách sạn, Nghênh Thần tắm rửa xong liền lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau, lúc đồng hồ báo thức reo lên, vừa đúng 6 giờ, vì từ huyện thành nhỏ đi mỏ vàng cần nửa giờ đi đường núi, nên Nghênh Thần đặc biệt mang giày thể thao theo. Cô cất chiếc áo khoác hôm qua vào tủ quần áo, chất liệu áo xạ tinh tế lại mềm mại. Nghênh Thần dừng tay lại, cũng không biết sao, bàn tay vô thức cho vào túi áo khoác, lấy ra bùa bình an mà hôm qua Nghênh Cảnh đưa cho cô. Nhét vào túi áo bên trong người, Trường Hữu Đức khách khí lại nhiệt tình, sáng sớm đã sắp xếp 3 chiếc xe đứng chờ ở khách sạn. Xe chạy ra khỏi huyện, đi vòng quanh đường núi, đường khá xấu, xe sóc nảy và va chạm dữ dội. Giọng nói của Trương Hữu Đức rất to, ông ta nói như một khẩu súng liên thanh. Nghênh Tổng, bình thường cô gái nào đi đường này cũng bị say xe, tôi thấy cô ấy ổn đó. Nghênh Thần cười cười. Quen thôi, 2 năm trước tôi thường xuyên đi công tác, mỏ tài nguyên đều ở trong núi, tôi đã đi qua mấy con dốc khó nhằn tương tự như này. Trường Hữu Đức dựng thẳng ngón cái lên khoa trương nói, tài giỏi, thật tài giỏi mà. Nghênh Thần, địa thế này vắng vẻ, thu nhập của người dân cũng không cao lắm đúng không? Tôi để ý thế quanh đây, nhà lầu 2 tầng rất ít. Chuyện này à? Trường Hữu Đức cũng không cảm thấy kinh ngạc. Điều này vẫn khá tốt. Trước kia lúc mỏ vàng còn chưa được khai thác, tất cả căn nhà đều được xây bằng gạch đất, nhà vệ sinh thì dùng cỏ tranh. Nghênh Thần hỏi, những người khai thác ở mỏ đều là người bản xứ sao? Đúng vậy, là họ làm chuyện đó. Tiền lương cao không? Cao chứ. Nói đến chuyện này, Trương Hữu Đức vô cùng kiêu ngạo. Công nhân khai thác bình thường là 71 đồng một ngày, đi mỏ kim cương là 90 đồng. Mỏ kim cương nằm sâu trong lòng đất, đầu tiên phải dùng thuốc nổ để làm chất khoáng thạch, rồi công nhân mới đi lấy quặng. Làm việc trong hoàn cảnh không tốt, đá nhỏ rơi như mưa, nện vào nón bảo hộ vang lên ầm ầm. Nói trắng ra là đều lấy sinh mệnh ra để đặt cược. Nghênh Thần thuận miệng nói, chỉ cần làm công tác an toàn đến nơi đến chốn, chí ít tránh xảy ra những chuyện hệ trọng. Trường Hữu Đức cười hì hì 2 tiếng không trả lời. Trên đường đi, Nghênh Thần lại hỏi một chút liên quan đến tình hình quặng mỏ. Trường Hữu Đức hỏi gì đáp nấy, làm người khác rất yên tâm. Tiến vào ranh giới huyện Tung Ngũ, thời tiết rất âm u, bắt đầu có mưa phùn. Ông trời đúng là đang gây rối mà, mưa suốt cả tuần rồi, ngừng lại được nửa ngày lại bắt đầu mưa tiếp. Trường Hữu Đức thấp giọng mắng. Đi lại chỗ cần đến, bên trong quặng mỏ có vài người đón tiếp. Ông chủ của mỏ nào cũng đều mang bản chất, sốc nổi, khôn khéo. Từ tướng mạo đến cách ăn mặc cũng có thể nhìn ra một vài thứ. Một màn chào hỏi, bọn Nghênh Thần mặc áo mưa, đồ đội nón bảo hộ. Có Trương Hữu Đức đi cùng, chuẩn bị xuống quặng mỏ để khảo sát thực địa. Nhân lúc rảnh rỗi, Nghênh Thần chú ý tới cách đó không xa có một cậu bé tầm cỡ 6-7 tuổi, da mặt rất đen, nhớ không lầm thì khóc từ khi Nghênh Thần xuống, vẫn đứng đợi quanh quẩn ở nơi đó. Cậu bé dương mắt nhìn qua Nghênh Thần, ánh mắt đen nháy trong vắt, đôi giày bẩn thỉu đang dẫm trong vũng nước, dương cây rủ cũ nát lên để che mưa. Nghênh Thần vui vẻ vẫy tay với nhóc. Lại đây. Đối phương rất nghe lời. Kỹ sư Khương Hải nhìn qua. Ồ, tốc độ chạy bộ nhanh thật đấy. Không đến 10 giây, hai cậu bé đã bị dẫm đầy đất và bọt nước chạy tới gần. Nghênh Thần lấy một gói kẹo sữa trong túi ra. Mỗi lần cô đi công tác đều mang theo một gói bên người. Bao lâu đã thành thói quen. Cho cháu đấy, cầm đi. Cậu bé cầm gói kẹo sữa, cặp mắt lanh lợi, trợn tròn nhìn cô. Nghênh Thần cười cười, cúi người vuốt đầu cậu bé.